Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 298, bảo bối. Cắn chết hắn, Tây Huyền nội thành, thành chủ Lỗ Dao động mặt mũi tràn đầy cung kính đi theo một vị dáng người thon dài mà thon thả nữ. Tử về sau, ở bên cạnh hắn thì là hắn con trai trưởng Khổng Hiên. Trên mặt không chỉ có cung kính, càng là có khó mà che giấu ái mộ Khổng Hiên tâm bên trong phi thường hỏa nhiệt. Nhìn lấy này nữ tử trước mắt thân thể đều là nhịn không được run. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử. Cái này khiến hắn một mặt chính là cảm mến nữ tử Thiên Cơ Tông tam trưởng lão. Nghe Nhan, nghe nói là một vị bát phẩm chiến thần. Tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Dung mạo tuyệt mỹ. Toàn thân bên trên là tản ra để cho người ta khó mà kháng cự mị lực. Khổng Hiên bị thật sâu mê hoặc, Nghe Nhan chắp lấy tay tại Tây Huyền thành phía trên chậm rãi mà đi. Ba búi tóc đen như là thác nước vẩy, lưu loát, nàng ngẩng đầu, trắng nõn da thịt lộ ra mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ này đen kịt thiên khung, các ngươi chỉ phái Tây Huyền thứ ba quân qua trợ giúp Mạc La Thành. Nghe Nhan từ tốn nói, nàng thanh âm có chút thanh lãnh, Nghe trưởng lão. Người cũng đừng xem nhẹ ta Tây Huyền thứ ba quân. Tuy nhiên chi quân đội này là ta Tây Huyền trong quân kém cỏi nhất một đội quân. Nhưng là so với bình thường đại thành tinh duệ bộ đội đều là không thua bao nhiêu. Làm trợ giúp Mạc La Thành viện quân đã là đầy đủ, Khổng Hiên không bình thường tự tin nói ra Lỗ Dao động cũng là cười sờ sờ hắn rear map. Hắn cũng là tin cậy con của hắn phần tự tin này. Làm Tây Huyền thành thành chủ. Tọa trấn Tây Bắc nhiều năm như vậy, có rất ít cái gì có thể nguy hiểm cho đến Tây Huyền thành sự tình. Cho nên hắn rất lợi hại không lo. Nghe Nhan nhíu mày, lạnh lùng liếc này tuấn lãng phi phàm, mười phần tự tin Khổng Hiên liếc một chút, nói, nếu là Tây Huyền thứ ba quân trợ giúp thất bại bị tiễu diệt đâu? Không có khả năng, Khổng Hiên đường, ha ha, nếu là Mạc La Thành bị công. Đó chính là tương đương bóp chặt Tây Huyền thành một cái mệnh miệng. Tây Huyền thành chính là lâm vào địch nhân vây kín bên trong. Ta không biết các ngươi Tây Huyền thành có cái gì bài. Nhưng là ta đến giúp trợ. Là phòng ngừa Tu La Môn yêu nhân tùy ý giết hại. Về phần Tây Huyền thành chết sống không có quan hệ gì với ta. Nghe Nhan cười lạnh. Nàng hiện tại tâm tình thật không tốt. Quét cái này cha con liếc một chút. Nói một câu. Chính là quay người nhẹ lướt đi. Lỗ Dao động cùng Khổng Hiên nhất thời cương tại nguyên chỗ. Liếc mắt nhìn nhau, phụ thân không phải vậy vẫn là phái thứ nhất quân trước đi một chuyến đi. Nghe trưởng lão nói rất lợi hại có đạo lý, Khổng Hiên ngẫm lại vẫn là nói như vậy đường, chuyện này. Người làm chủ đi, Lỗ Dao động sờ sờ rear map. Khẽ cười nói, thật không biết ngươi chỉ là một cái lục phẩm chiến hoàng có cái gì càn rỡ tư bản tu. La Môn cường giả trôi nổi tại hư giữa không trung, trong tay nâng năm quả ngọc phù, trận pháp vẫn như cũ là tại xoay quanh, không ngừng có kêu rên màu trắng tinh phách rót vào trong trận pháp này thật tà ác. Bộ Phương ánh mắt tại cái kia trận pháp quét một tuần sau, nhíu mày, bộ tiền bối, người này là Tu La Môn yêu nhân tu vi rất mạnh, bọn họ bây giờ chủ đạo Thanh Phong Đế quốc chiến tranh, thu lướt vô số tinh phách cùng linh hồn. Tuyệt đối là có đại âm mưu. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Đường Ngâm che ngực. Khóe miệng trôi máu tươi. Đường Tu La Môn. Bộ Phương híp híp mắt. Lại là một cái không có nghe qua thế lực. Bất quá cùng hắn có quan hệ gì ồn ào. Tu La Môn cuối cùng là phải trọng mới quật khởi. Các ngươi những này dám ngăn cản Tu La Môn quật khởi người. Đều phải chết. Cường giả kia chợt quát một tiếng. Trên thân khí tức càng càng cường thịnh, này trong đôi mắt phảng phất có lưu quang phun trào một tiếng phần phật xé rách phong thanh. Tu La Môn cường giả thế mà là xuất hiện ở Bộ Phương trước mặt. Này chán phóng huyết sắc quang mang quanh quẩn lấy đen nhánh chân khí nhất trảo đối Bộ Phương chính. Là đánh tới lục phẩm chiến hoàng. Thật đúng là không bị hắn để vào mắt. Bất quá có thể có được nhất tôn lục phẩm chiến hoàng tinh phách cũng là rất không tệ. Hắn không lo lắng chút nào bước mới có thể tới một chiêu này. Hắn một chảo này uy lực cũng không phải chỉ là một cái lục phẩm chiến hoàng có thể ngăn cản. Mà này Thiên Cơ Tông thất phẩm chiến thánh đã sớm trọng thương, cũng không có năng lực cản một chảo này. Chuyện CV tại TIUYENCV.com, cho nên trong mắt hắn, Bộ Phương hẳn phải chết. Đông, một cái cự đại sắt thép thủ trưởng đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Này huyết sắc nhất chảo hung hăng nện ở này sắt thép trên bàn tay. Bắn ra kịch liệt tiếng vang, Tu La Môn cường giả sắc mặt ngưng tụ. Thân hình phiêu hốt lui lại, cuồng bạo khí lãng tứ tán phun trào ra. Lên vạn thiên bão cát, Bộ Phương đạm mạc đứng chắp tay. Nhìn lấy này lui lại Tu La Môn cường giả, Tiểu Bạch cơ giới mắt đã biến thành màu tím sậm. Lại một lần nữa mở ra tử nhãn hình thức đường ngâm nhìn lấy Tiểu Bạch thân hình. Trong lòng bỗng nhiên kích động lên. Hắn biết Tiểu Bạch rất mạnh. Giống như bát phẩm chiến thần đều là đánh không lại Tiểu Bạch. Đã có Tiểu Bạch xuất thủ vậy lần này hẳn là vững vàng. Oanh, Tiểu Bạch không nói lời nào. Trực tiếp chính là lao ra. Tốc độ cực nhanh, mãnh địa nhảy lên thật cao. Lôi cuốn lấy một cỗ bành trướng khí áp vọt tới này Tu La Môn cường giả trước mặt. Cái gì? Tu La Môn cường giả giờ phút này trong lòng chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới cái này cục sắt lại có thể ngăn trở hắn nhất kích, quả nhiên là có chút càn rỡ. Tư bản A, cười lạnh một tiếng, Tu La Môn cường giả trong đôi mắt huyết quang nhất thời bỗng nhiên tăng vọt. Về sau đan co tay một cái, bành trướng đen nhánh chân khí hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái năng lượng thật lớn bóng. Cái kia năng lượng bóng hung hăng đối vọt tới Tiểu Bạch. Chính là đập tới một tiếng vang thật lớn. Bầu trời đều là sáng rỡ, nổ tung trên không trung phát sinh, vô số khí lãng cuồn cuộn mở đi ra thiên khung chi thượng. Một cái năng lượng thật lớn bóng bao trùm Tiểu Bạch thân thể. Đen nhánh bên trong mang theo một số huyết sắc, cái kia năng lượng tràn ngập ăn mòn hiệu quả. Tựa hồ muốn Tiểu Bạch cho hoàn toàn ăn mòn biến mất. Đường ngâm thân thể chấn động. Trên mặt nhất thời toát ra một vẻ lo âu. Cái này Tu La Môn yêu nhân thủ đoạn đều là ác độc vô cùng. Bọn họ chân khí thế mà ẩn chứa ăn mòn công hiệu. Đơn giản buồn nôn, Tiểu Bạch không biết có thể ngăn trở hay không. Hắn quay đầu nhìn Bộ Phương liếc một chút, lại là phát hiện Bộ Phương thế mà không có chút nào lo lắng. Trong mắt vẫn như cũ là như vậy đạm mạc. Nhìn lấy này trong hư không Tu La Môn cường giả giống như là đang nhìn một người chết. Tu La Môn cường giả nhìn lấy này bị năng lượng thật lớn bóng bao vây lại Tiểu Bạch. Nhất thời trong hư không cười ha hả. Thế nhưng là hắn tiếng cười rất nhanh chính là im bặt mà dừng. Tại hắn trong ánh mắt, cái kia năng lượng bóng đột nhiên bị xé nứt ra. Một đạo trắng nõn mập mạp thân hình từ cái kia năng lượng bóng trong lại lần nữa nhảy ra. Tiểu Bạch toàn thân đều là sáng loáng. Này ăn mòn chân khí thế mà không có chút nào chừa cho hắn bất luận cái gì vết thương. Cái này Tu La Môn cường giả trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Về sau chính là tại ánh mắt của hắn trong, Tiểu Bạch nhất quyền đã là đập tới. Oanh, cự đại lực đạo hoàn toàn vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Cả người hắn chính là xoát một tiếng bị Tiểu Bạch nhất quyền nện rơi xuống đất bên trong. Này năm quả ngọc phù trận pháp cũng là thoát ly hắn trưởng khống. Lơ lửng giữa không trung, Tiểu Bạch ầm vang rơi xuống đất. Trong mắt màu tím càng phát ra dày đặc, quang mang tảo động, để chung quanh các binh sĩ đều là ý thức lui lại. Chính đang chém giết lẫn nhau hai quân cũng là đình chỉ chiến đấu, nhao nhao dục ngựa đứng ở hai phe sau lưng. Xem chừng lấy cuộc chiến đấu này, Mạc Lâm cùng Chu Việt đều là rõ ràng. Một trận chiến này chính là quyết định mấu chốt thắng bại. Nếu là Tu La Môn cường giả thắng, này Tây Huyền thứ ba quân liền đem tai kiếp khó thoát. Nếu như là này cục sắt thắng, này trận chiến đấu này kết quả cuối cùng đem khó mà nói. Trong đá vụn truyền đến một tiếng vang thật lớn, này Tu La Môn cường giả từ bên trong lao ra. Trên người hắn hắc bào đều là vỡ vụn không ít, lộ ra bên trong này trải rộng bắp thịt cường tráng thân thể. Tiểu Bạch cơ giới trong mắt màu tím lóe lên. Cánh tay hóa thành đại khảm đao, thân hình lại lần nữa nổ bắn ra mà ra. Đao quang lấp lóe, đao khí tung hoành. Tu La Môn cường giả bạo hống, trong tay thêm ra một thanh trường thương. Cùng này Tiểu Bạch đánh nhau, trong lòng của hắn mãnh liệt lửa giận, muốn đem cái này cục sắt hoàn toàn đập nát. Thế nhưng là hắn rất nhanh chính là phát hiện chính mình hoàn toàn không phải cái này khôi lỗi đối thủ a. Này khôi lỗi lực lượng phi thường cường đại, mỗi một lần công kích đều là đem hắn nện lui nhanh. Mấy lần đến, hắn hổ khẩu đều là nổ bể ra đến, máu me tung tóe, nhất đao quét ngang mà qua. Hắn cảm thấy ở ngực mát lạnh, một đao kia kém chút đem hắn hoành chém thành hai nửa. Tu La Môn cường giả đôi mắt co rụt lại, một vòng hoảng sợ nhất thời bộc lộ mà ra, mấy lần suýt nữa hóa thành này khôi lỗi đao vong hồn hắn. Rốt cuộc minh bạch hắn cùng Tiểu Bạch chênh lệch, trong lòng chợt lạnh quét này đạm mạc nhìn qua hắn bộ phương liếc một chút. Khóe miệng nhất thời kéo một cái, lộ ra một vòng độc ác chi sắc. Đây chỉ là cỗ khôi lỗi. Nếu là khôi lỗi vậy thì có người điều khiển. Giết ngươi cái này người điều khiển. Ta ngược lại muốn xem. Cái này khôi lỗi còn có thể hay không giết ta. Tu La Môn cường giả tiện tay bãi xuống. Nhất thời một đạo hắc sắc quang mang từ trong bàn tay hắn nổ bắn ra mà ra. Đang nhanh chóng lớn mạnh oanh. Một tiếng vang thật lớn. Một cái cự đại hắc sắc tích dịch rơi xuống đất. Này tích dịch con mắt ủng ục ục nhất truyền. Về sau sát ý phun trào. Bốn cái chân trên mặt đất phi tốc ba la lấy. Mang theo tiếng vang. Hướng phía bộ phương chạy nhanh đến này huyết bồn đại khẩu mở ra. Ngập trời mùi tanh dâng lên mà ra. Này sắc bén hàm răng đều là tại dương lóng lánh tỏa sáng, thứ này lại có thể là một đầu thất giai linh thú. Đường Ngâm sắc mặt đại biến. Thế nhưng là hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, lại chỗ nào có thể ngăn cản được đầu này linh thú cự tích. Tiểu Bạch muốn viện trợ, tuy nhiên lại là bị này Tu La Môn cường giả gắt gao ngăn chặn. Liền xem như ngạnh kháng Tiểu Bạch hai đao cũng là muốn ngăn chặn Tiểu Bạch. Hắn không ngừng mà cười to, trong đôi mắt đều là toát ra vẻ hưng phấn. Bảo bối, cho ta cắn chết ra hỏa này, trở về cho ngươi thêm đồ ăn. Ha ha ha, đây là hắn nuôi một đầu linh thú, tu vi rất cường đại. Hắn tin tưởng lục phẩm chiến hoàng bộ phương tuyệt đối một thanh chính là hội bị ăn sạch hắn một. Mực chịu đựng không có đem cái này cự tích thả ra. Vì cũng là không hấp dẫn những Thiên Cơ Tông đó các cường giả chú ý. Bởi vì cái này cự tích một khi đi ra, liền xem như một tòa thành trì khả năng đều sẽ bị tàn sát ánh sáng. Cao điệu như vậy sự tình đại tế ti không cho phép bọn họ làm. Cự tích toàn thân lân phiến đều là tản ra quang mang. Thân thể đang vặn vẹo. Bốn cái móng vuốt phi tốc đong đưa. Ầm ầm tiếng vang bộ phương sau lưng Chu Việt đại quân sắc mặt đều là biến. Sở hữu binh lính tại thời khắc này sắc mặt đều là trở nên không có chút huyết sắc nào. Loại này quái vật khổng lồ. Đơn giản cũng là ác mộng y hệt. Nghe này buồn nôn tanh hôi chi vị. Bộ phương nhất thời nhíu mày. Căm ghét bĩu môi trong tay xanh khói lượn lờ. Nhất thời một thanh màu đen nhánh thái đao phù hiện trong tay hắn thái đao. Tu La Môn trong mắt cường giả hiện lên một vòng khinh thường. Một thanh thái đao đỉnh cái rắm rùng giống. Một tiếng giống to. Này cự tích lại là một thanh đem bộ phương nuốt vào qua đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.